Hạ Diệp Chi thấy Mạc Hạ như vậy thì rất buồn cười, đưa tay vén tóc cho cô bé. Không sao, Mạc Hạ nói đúng, trẻ con rất dễ bị mệt. Nói xong, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Anh cũng vậy, Mạc Hạ mấy tuổi mà anh đã bắt bé dậy sớm để chạy bộ như vậy? Mạc Đình Kiên ho nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng nói. Không phải anh bắt con phải chạy, là tự con nói muốn chạy. Anh vì cùng con chạy bộ nên mới dậy sớm như vậy. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Hạ Diệp Chi, giọng nói của Mạc Đình Kiên dần dần nhỏ xuống, cẩn thận xem xét còn thấy một tia chột dạ trong mắt anh. Tối hôm qua, Hạ Diệp Chi dỗ Mạc Hạ ngủ, sau đó cô mới trở về phòng, cùng Mạc Đình Kiên nói chuyện một hồi rồi mới đi ngủ. Mạc Hạ lúc nào có thời gian tìm Mạc Đình Kiên nói chuyện dậy sớm chạy bộ, trừ phi là mộng du. Hạ Diệp Chi hơi buồn cười, không phải chỉ là chạy bộ buổi sáng thôi sao, cần gì phải che giấu như vậy. Được rồi, trở về ăn sáng thôi, hôm nay Mạc Hạ còn phải đi nhà trẻ. Hạ Diệp Chi cũng không vạch trần anh, kéo tay anh đi vào trong biệt thự. Hạ Diệp Chi đưa Mạc Hạ trở về phòng rửa mặt thay quần áo, lúc đi xuống đã thấy Mạc Đình Kiên thay xong quần áo ngồi trước bàn ăn. Ăn được một nửa, Hạ Diệp Chi nhớ tới chuyện của Phó Đình Tây, liền hỏi Mạc Đình Kiên. Ngu Tinh Nhược có tin tức gì không? Mạc Đình Kiên đưa tay lau sốt cà chua trên mặt Mạc Hạ rồi nói. Đã tìm được, có điều lại đi mất, vẫn đang tiếp tục tìm. Hạ Diệp Chi hơi nghi ngờ hỏi. Cô ta phát hiện ra nên lẩn trốn. Nhất định có thế lực làm chỗ dựa cho Ngu Tinh Nhược ở phía sau. Nếu không dựa vào mối quan hệ của anh và Phó Đình Tây, anh nhất định sẽ nhúng tay chuyện này, sẽ giúp anh ta tìm Ngu Tinh Nhược, cho nên mới khiến bọn họ đề phòng trước. Cũng chính vì như vậy, chuyện tìm kiếm Ngu Tinh Nhược sẽ càng khó khăn hơn. Nghe anh nói như vậy, sao em cảm giác người phía sau Ngu Tinh Nhược giống như là... Hạ Diệp Chi vừa quay đầu đối mặt với đôi mắt ngây thơ của Mạc Hạ, liền dừng một chút cũng không tiếp tục nói. Cô thấy cốc sữa trống không của Mạc Hạ, khen ngợi nói. Cũng uống xong cả rồi sao, Mạc Hạ giỏi quá. Hi hi, Mạc Hạ cười đến con mắt cong thành hình trăng non. Hạ Diệp Chi cũng không tiếp tục nói đề tài kia với Mạc Đình Kiên, chủ đề này quá nghiêm túc, mặc dù Mạc Hạ có thể nghe không hiểu nhưng cũng không phù hợp để nói chuyện trước mặt bé. Ăn sáng xong, hai người đưa Mạc Hạ đến nhà trẻ. Trên đường trở về, Hạ Diệp Chi mới tiếp tục chủ đề trong bữa sáng kia. Người kia là nhằm vào anh sao? Sắc mặt Hạ Diệp Chi ngưng trọng nhìn Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên và Phó Đình Tây tình cảm sâu sắc, chuyện này không phải ai cũng biết, cho nên chỗ dựa phía sau Ngô Tinh Nhược chắc là đã điều tra Phó Đình Tây. Nếu như Ngô Tinh Nhược thật lòng muốn ở bên cạnh Phó Đình Tây cũng không cần, sau khi Phó Đình Tây quyết định kết hôn rồi đột nhiên biến mất như vậy. Trước đây sau một lần liên lạc liền cố tình muốn thu hút sự chú ý của Mạc Đình Kiên. Không quan trọng, Mạc Đình Kiên mỉm cười, cười đến xấu xa. Mặc kệ có phải là nhằm vào anh hay không, anh cũng đều có biện pháp xử lý bọn họ. Hạ Diệp Chi đương nhiên tin tưởng năng lực của Mạc Đình Kiên nhưng vẫn không kiểm soát được sự lo lắng trong lòng. Dù thế nào em cũng chỉ hy vọng anh có thể khỏe mạnh. Cô và Mạc Đình Kiên thật vất vả mới có khoảng thời gian yên bình như vậy. Cô chỉ mong Mạc Đình Kiên có thể bình an, chỉ hy vọng một nhà ba người của cô có thể sống một cuộc sống bình thường, không có chuyện gì chen ngang. Yên tâm, Mạc Đình Kiên lái xe duỗi một tay về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đem tay của mình đặt vào trong tay Mạc Đình Kiên. Không phải chỉ nói ngoài miệng là được, còn phải nhớ ở trong lòng. Mạc Đình Kiên biết Hạ Diệp Chi đang lo lắng, dịu dàng nói. Anh biết rồi. Lúc này sắc mặt của cô mới buông lỏng mấy phần. Sau khi thư giãn một chút, cô liền nghĩ tới chuyện khác. Sao đột nhiên anh phải dậy sớm chạy bộ vậy? Mạc Đình Kiên lái xe mắt nhìn thẳng, giọng nói nghe vô cùng tùy ý. Chính là muốn rèn luyện một chút. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu nghiêm túc nhìn anh. Chỉ như vậy thôi sao? Ừ, giọng nói của Mạc Đình Kiên đã khôi phục vẻ lạnh lùng như ngày thường. Hạ Diệp Chi nín cười, không chút do dự, vạch trần anh. Chẳng lẽ không phải bởi vì tối hôm qua em nói anh hơi mập à? Mạc Đình Kiên cười nhạo, giọng nói muốn bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu. Làm sao có thể? Mạnh miệng! Hạ Diệp Chi mỉm cười, khéo hiểu lòng người, nói. Vậy là tốt rồi, buổi sáng lạnh như thế này cũng không cần chạy bộ. Mập cùng lắm thì hơi khó coi một chút, đổi quần áo size lớn hơn là được, cũng không phải không mua nổi, đúng không? Mạc Đình Kiên trầm mặc không để ý tới cô. Hạ Diệp Chi biết nếu tiếp tục đùa giỡn thì anh sẽ tức giận, liền nghiêm mặt nói. Em chỉ tiện miệng nói như vậy thôi, anh căng thẳng cái gì? Còn nữa, anh bây giờ không hề béo chút nào. Cho dù có mập cũng là một chàng béo đẹp trai, em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu. Giá tiền quần áo size lớn và size nhỏ, giá tiền... Mạc Đình Kiên đen mặt khi nghe cô nói đến size quần áo lại càng thêm quyết tâm kiên trì giữ dáng người. Đêm đó, anh liền tới phòng thể hình ở nhà tập luyện 2 giờ đồng hồ. Hạ Diệp Chi cũng đi theo anh cùng nhau tập luyện, nhưng thể lực của cô và anh quá chênh lệch, chưa luyện được bao lâu cô đã phải ngồi sang một bên nghỉ ngơi rồi. Cô nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên một lúc, vừa lấy điện thoại di động ra liền nhận được tin nhắn Zalo Tần Thủy San gửi tới. Ngày mai Mất Thành 2 sẽ được phát sóng, nhớ cập nhật thông tin lên Facebook một chút. Tần Thủy San cũng không nói vòng vo, liền trực tiếp nói vào vấn đề chính. Hạ Diệp Chi trả lời lại. Được. Thật ra cô cũng nhớ rất kỹ Mất Thành 2 là ngày mai phát sóng. Tần Thủy San đại khái cảm thấy không yên tâm, cho nên cố ý nhắn tin tới nhắc nhở cô một chút. Chuyện này khiến Hạ Diệp Chi có chút xấu hổ. Cô mở Facebook ra, đăng nhập vào tài khoản của mình. Mỗi lần cô đăng nhập Facebook đều sẽ có rất nhiều tin nhắn và thông báo hiện lên. Chờ điện thoại khôi phục lại bình thường, cô mới đi đăng bài. Trước đó cô cũng đã để ý qua fanpage của Mất Thành nên đã trực tiếp qua trang chủ bên đó. Tin tức mới nhất trên đầu fanpage Facebook chính là thông báo ngày mai phát sóng. Cô trực tiếp chia sẻ tin này, còn viết thêm mấy chữ mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Quản lý fanpage Mất Thành là người trước kia ở cùng đoàn làm phim nên cũng từng có tiếp xúc với Hạ Diệp Chi. Sau khi thấy Hạ Diệp Chi chia sẻ về Facebook cá nhân, liền tìm đến Facebook của Hạ Diệp Chi viết bình luận đầu tiên. Biên kịch rất lớn. Hạ Diệp Chi trả lời cô bằng một khuôn mặt tươi cười. Không biết Mạc Đình Kiên đi đến bên cạnh cô từ lúc nào. Ngày mai phát sóng rồi sao? Ừ. Ánh mắt Hạ Diệp Chi vẫn đang dán trên màn hình điện thoại di động, tiếp tục lướt Facebook. Bản thân Hạ Diệp Chi cũng có vài fan hâm mộ. Trong lúc cô lướt Facebook, thỉnh thoảng lại có thông báo hiện lên. Cô cảm thấy có chút phiền, liền tắt thông báo đi. Lướt Facebook thật sự có thể gây nghiện. Cô lướt hết Facebook của người này đến người khác để hóng chuyện, tận đến lúc cô nhìn thấy một tin hot search. Mạc Thị tuyên truyền Mất Thành 2. Cái quái quỷ gì vậy? Hóng chuyện lại hóng được chuyện của chính mình. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình. Mạc Đình Kiên cảm nhận được ánh mắt cô, liền quay đầu lại nhìn cô. Sao vậy? Hạ Diệp Chi hỏi anh. Anh làm cái gì vậy? Mạc Đình Kiên đáp. Không làm gì. Hạ Diệp Chi quay đầu, ấn mở tin tức Mạc Thị tuyên truyền Mất Thành 2 trên hot search kia ra, phát hiện fanpage chính thức của Mạc Thị vừa chia sẻ lại bài đăng của cô về việc phát sóng Mất Thành 2. Cô trực tiếp đưa điện thoại di động tới trước mặt Mạc Đình Kiên, ra hiệu anh tự mình xem. Như thế này còn gọi là không làm gì? Mất Thành 2 là anh đầu tư, chia sẻ một chút thì làm sao nào? Anh nói rất có lý, không thể cãi lại được. Người đàn ông này luôn khó chịu như thế. Hạ Diệp Chi dứt khoát ngồi đọc hết bình luận phía dưới chia sẻ trên fanpage của Mạc Thị. Cô muốn xem một chút xem dân mạng sẽ có phản ứng gì. Tôi không nhìn nhầm chứ? Ai có thể nói cho tôi biết đây là chuyện gì không? Fanpage này bây giờ còn đang quảng cáo sao? Theo tôi được biết thì Mất Thành 2 do Mạc Thị đầu tư, cho nên fanpage đăng bài tuyên truyền một chút cũng rất bình thường mà. Mạc Đình Kiên ở bên cạnh cũng nhìn thấy bình luận này, khinh thường nói. Có đầu óc hay không vậy? Hạng mục kiếm tiền của Mạc Thị so với Mất Thành 2 có nhiều lắm, chẳng lẽ đều phải lần lượt đăng bài tuyên truyền hết à? Hạ Diệp Chi buồn bã nói. Em nhớ không nhầm thì vừa rồi anh cũng nói như vậy mà. Mạc Đình Kiên nghẹn họng, bấp máy môi dứt khoát nói. Vì đây là phim em viết kịch bản cho nên anh mới bảo Thầy Dũng cho Mất Thành 2 thêm chút độ nóng. Cái đàn ông này, trước mặt người ngoài thì đều lạnh lùng như một tảng băng, nhưng khi ở trước mặt cô thì lại ngoan ngoãn như một chú cún lớn. Hạ Diệp Chi không nhịn được đưa cánh tay sờ sờ đầu của anh. Em biết chứ, để cảm ơn em mời anh ăn cơm nhé. Cô giống như sắp sửa được dùng tiền chính mình kiếm được cho Mạc Đình Kiên, ngẫm lại cũng có chút chờ mong. Mạc Đình Kiên nghe thế vậy, đôi mắt thoáng chốc sáng lên. Không được mang theo Hạ Hạ. Thì không mang theo. Hạ Diệp Chi khó mà từ chối lại được đôi mắt tỏa sáng như thế này của Mạc Đình Kiên. Anh cười phấn khích, cong môi. Được. Hạ Diệp Chi chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Mạc Hạ nói lời xin lỗi ở trong lòng mà thôi. Cô tiếp tục kéo xuống bình luận. Quả nhiên liền có dân mạng thông minh suy đoán Mạc Thị có dụng tâm khi đăng bài Facebook này. Cảm thấy tình hình này không đúng lắm. Tổng giám đốc Mạc Thị muốn tái hôn với biên kịch của Mất Thành 2 sao? Cũng không phải không tìm được phụ nữ. Tại sao Mạc Đình Kiên lại tái hôn với Hạ Diệp Chi chứ? Chỉ chia sẻ một bài đăng Facebook mà thôi. Sao mọi người có thể tưởng tượng được nhiều như vậy? Hạ Diệp Chi yên lặng thoát khỏi bình luận. Bọn họ không chỉ tái hôn, ngay cả con cũng đã lớn như vậy, lại còn luôn luôn sống cùng nhau đây này. Sáng hôm sau, trên đường đưa Mạc Hạ tới nhà trẻ, sau khi Hạ Diệp Chi đã suy nghĩ kỹ càng, liền nói với Mạc Hạ. Tối nay mẹ và ba có việc phải ăn cơm ở bên ngoài, con ở nhà phải nghe lời dì, cơm nước xong xuôi liền lên lầu nghỉ ngơi, được không? Mạc Hạ chớp chớp đôi mắt to. Chuyện gì vậy ạ? Hẹn hò. Mạc Đình Kiên bất thình lình mở miệng. Hạ Diệp Chi đang chuẩn bị giải thích liền ngớ người ra. Lông mày nhỏ của Mạc Hạ nhăn lại. Không mang con theo sao? Mạc Đình Kiên đáp. Ba mẹ hẹn hò, mang con theo làm cái gì? Hạ Diệp Chi cứng họng. Anh... Mạc Hạ nắm tay nhỏ lại, tức giận hừ một tiếng. Đây mới chính là lời người lớn nói. Ba mẹ là tình yêu đích thực, con cái là ngoài ý muốn. Mạc Đình Kiên lại nói. Con biết được như vậy là tốt. Hạ Diệp Chi hoàn toàn không chen lời vào. Mạc Hạ thở dài, cũng may dì Thẩm đã nói sau này sẽ sinh em trai để con lấy làm chồng, như vậy cũng sẽ có người chơi với con. Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đều sửng sốt. Sau một lát, sắc mặt Mạc Đình Kiên nghiêm nghị đến thương lượng với cô bé. Nếu như con muốn có bạn, con nuôi con cún có được không? Mạc Hạ nháy mắt mấy cái, phản bác Mạc Đình Kiên. Vậy sao ba không nuôi cún để đi cùng ba mà lại muốn mẹ đi cùng ba? Mạc Đình Kiên bất đắc dĩ không biết trả lời làm sao. Ba không thích chó. Mạc Hạ lại nói, con cũng không thích chó, con chỉ thích dì Thẩm sinh em trai để chơi với con. Hạ Diệp Chi đứng ở một bên giữ im lặng, nghe hai ba con này nói chuyện với nhau, suýt chút nữa cười đến chết. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hai người kia sợ là sẽ lại đánh nhau mất. Hạ Diệp Chi kịp thời lên tiếng nói, được rồi, không cần phải nói nữa. Vừa mới nói xong, Mạc Hạ liền bổ nhào vào trong lòng Hạ Diệp Chi nũng nịu. Mạc Đình Kiên phải lái xe nên chỉ có thể nhìn hai mẹ con bọn họ đang ôm ấp nhau qua gương chiếu hậu mà thôi. Con cái không phải ngoài ý muốn mà chính là đến đòi nợ. Đòi nợ thì thôi cũng được, nhưng còn muốn tranh giành tình cảm với anh. Ngẫm lại liền tức giận. Sau khi đưa Mạc Hạ về đến nhà trẻ, trên đường về Hạ Diệp Chi liền ngồi ở vị trí ghế phụ. Cô biết trước đó đã dỗ dành Mạc Hạ xong, bây giờ là lúc nên dỗ dành ba của Mạc Hạ. Hạ Hạ nhỏ như vậy thì biết cái gì, anh chấp nhặt với con bé để làm cái gì chứ? Mạc Hạ nói muốn Thẩm Lệ sinh em trai để con bé lấy làm chồng chỉ là lời nói của trẻ con mà thôi, nhưng hết lần này tới lần khác Mạc Đình Kiên lại cứ cho là thật. Con gái của Mạc Đình Kiên anh không tìm được chồng cũng không quan trọng, còn nữa, ai mà biết con trai của lão dân có chiêu ghẹo phụ nữ khắp nơi giống như anh ta không có chứ? Mạc Đình Kiên nói đến mặt mũi tràn đầy tức giận, giống như Cố Chi Dân thật sự đã sinh ra một đứa con trai và đang định tới lừa gạt Mạc Hạ vậy. Người đàn ông ngây thơ này bình thường hay cãi nhau cùng với con gái, bây giờ lại vì một chuyện không có thật này mà tức giận, còn vì con gái mà có thể ghét bỏ anh em. Hạ Diệp Chi cũng không biết nên vui mừng hay nên cười. Hạ Hạ nói em trai do dì Thẩm sinh, sao đến chỗ anh lại biến thành con trai của Cố Chi Dân rồi? Nói cứ như Thẩm Lệ chắc chắn sẽ kết hôn với Cố Chi Dân vậy. Thẩm Lệ đã đang suy nghĩ tới những người khác, Mạc Đình Kiên còn đem cô ấy gắn vào với Cố Chi Dân. Mạc Đình Kiên dường như đột nhiên hào hứng nhìn cô cười. Đánh cược không? Đánh cược cái gì? Hạ Diệp Chi hỏi. Mạc Đình Kiên cười nói, cực Thẩm Lệ cuối cùng sẽ kết hôn với Cố Chi Dân. Hạ Diệp Chi hừ một tiếng, cố ý khiến anh ấm ức. Sau đó hai người bọn họ sinh em trai cho Hạ Hạ, sau khi lớn lên lại cưới Hạ Hạ à? Nụ cười trên mặt Mạc Đình Kiên lại dần dần biến mất. Nghĩ đến con gái của mình sắp bị một thằng oắt con lừa đi, anh hoàn toàn cười không nổi. Trong mắt Hạ Diệp Chi mang theo ý cười. Bây giờ Hạ Hạ vẫn còn nhỏ mà anh đã bắt đầu lo lắng chuyện con bé lấy chồng. Có phải anh nghĩ đến chuyện này hơi sớm quá hay không? Em không muốn, nhưng còn chưa có nghĩ tới những chuyện như thế này đâu. Mạc Đình Kiên không nói gì. Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở miệng. Chỉ là nghĩ đến liền cảm thấy không vui. Về sau tốt nhất tìm con rể nào tới nhà ở rể. Nói xong cũng lại lập tức bác bỏ. Không được, đàn ông ăn bám không được. Mạc Đình Kiên lại nói tiếp. Nếu không hay là không lấy chồng nữa, mặc dù ăn hơi nhiều nhưng mà anh vẫn nuôi nổi. Cô cảm thấy không phải là Mạc Hạ ăn nhiều mà là Mạc Đình Kiên đang nghĩ nhiều thì có. Trong khoảng thời gian này, Mạc Đình Kiên và Mạc Hạ luôn luôn sớm chiều ở chung, quan hệ cũng càng ngày càng trở nên thân thiết. Đại khái chính là Mạc Đình Kiên cũng không phát hiện ra anh đối với Mạc Hạ càng ngày càng quan tâm. Mạc Đình Kiên nói đến đây cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Hạ Diệp Chi cũng không cho là chuyện này đã bỏ qua như vậy. Tận đến khi về tới nhà, Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đang cùng nhau đi vào trong biệt thự. Mạc Đình Kiên đột nhiên dừng lại. Anh nghĩ đến... Nghĩ đến cái gì? Con trai của Thời Dũng cũng không tệ, có thể đặt làm thông gia từ bé trước. Hóa ra trên đường đi nãy giờ anh đều đang suy nghĩ tới chuyện này. Buổi tối, trước khi xuất phát tới Kim Hải ăn cơm, Hạ Diệp Chi cố ý trang điểm, còn mặc một bộ quần áo thật xinh đẹp, vô cùng tôn trọng buổi hẹn hò này. Lúc cô trang điểm, Mạc Đình Kiên ngồi ngay bên cạnh chờ cô. Anh hững hờ lướt lướt trên màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô một chút. Hạ Diệp Chi trang điểm xong còn quay đầu hỏi Mạc Đình Kiên, nhìn được không? Mạc Đình Kiên không nói lời nào, chỉ nhìn cô ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô đi qua đó. Hạ Diệp Chi đứng dậy đi về phía Mạc Đình Kiên, đoan đoan chính chính ngồi xuống bên cạnh anh. Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm vào mặt cô một lát, đột nhiên đưa tay bưng lên mặt cô, đầu cũng đè ép xuống. Rõ ràng là rất muốn hôn cô. Hạ Diệp Chi đưa tay che môi của anh. Anh muốn làm gì? Em hỏi anh có đẹp hay không? Anh chỉ cần nói là được rồi, không cần làm loại động tác này. Không có lời nào có thể diễn tả được, cho nên anh dùng hành động thực tế để diễn tả ý tứ của mình. Dù sao cũng đều là nói chuyện. Vẻ mặt Mạc Đình Kiên muốn bao nhiêu đứng đắn là có bấy nhiêu đứng đắn. Đứng đắn giống như đang cùng người khác nghiên cứu thảo luận hạng mục công việc nào đó vậy. Hạ Diệp Chi giở khóc giở cười. Anh...